Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1606, nguyên do. Cổ Phong nhìn về phía lão giả này, lúc này mở miệng, mặc dù lúc trước chưa từng gặp qua hắn chân diện mục, nhưng lúc này cũng có thể xác định, người trước mắt, chính là Thiên Phật Tự đệ nhất lão tổ, Hàng Long Đại Sư, A-di-đà Phật. Cổ Phong, ta Thiên Phật Tự thiếu ngươi như vậy nhân tình, Bần Tăng tự nhiên toàn lực giúp ngươi. Hàng Long Đại Sư mở miệng cười, đa tạ Đại Sư. Cổ Phong trong lòng ấm áp, hiện tại cũng có mấy phần chắc chắn. Mặc dù Thượng Thanh Đạo Nhân lợi hại, nhưng có Đại Ma Lão Tổ cùng Hàng Long Đại Sư tại, hắn hẳn là sẽ không lại kiên trì. Hai người các ngươi, khẳng định muốn tham gia việc này sao? Thượng Thanh Đạo Nhân nhìn về phía Đại Ma Lão Tổ cùng Hàng Long Đại Sư, khẽ nhíu mày, thả người. Đại Ma Lão Tổ mở miệng lần nữa, A-di-đà Phật, Thượng Thanh, thả người đi. Hàng Long Đại Sư cũng là mở miệng. Thượng Thanh Lão Tổ giờ phút này thở dài mở miệng, cũng không phải là bần đạo không thả người, kỳ thực có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Cổ Phong nhìn lấy Thượng Thanh Lão Tổ, trong lòng kỳ thực cũng là rất nghi hoặc. Lấy Cổ Phong hiện tại tại Cửu Châu thân phận, thêm bên trên Cổ Phong đối với Cửu Châu cống hiến, đồng thời cùng Đạo Nhất Tông lại không có trở mặt, Thượng Thanh Lão Tổ không phải một mực nắm lấy Vũ Tiên Tử không thả. Ở trong đó tất nhiên là có ẩn tình. Thượng Thanh tiền bối, có gì nỗi khổ tâm, chả xin báo cho. Cổ Phong nhìn về phía Thượng Thanh Lão Tổ mở miệng, lão phu suy tính đến, còn có mấy trăm năm, Cửu Châu giới sẽ có một đại kiếp. Thượng Thanh Lão Tổ mở miệng, đại kiếp, đám người nghi hoặc, kiếp nạn này, có thể để ta Cửu Châu giới diệt vong. Thượng Thanh Lão Tổ mở miệng, nghe nói lời này, mọi người tại đây, toàn bộ chấn động trong lòng. Để Cửu Châu giới, dòng dã cái này một cái giới diện diệt vong, đây là vô cùng kiếp nạn. Lấy Thượng Thanh Lão Tổ thân phận địa vị, đại gia hiểu rõ, hắn tuyệt đối sẽ không ăn nói bừa bãi. Nói cách khác, cái này tất nhiên là thật. Hàng Long Đại Sư hỏi, kiếp nạn này, là cái gì? Đám người cũng là nghi hoặc, kiếp nạn gì, có uy lực như thế? Thượng Thanh Lão Tổ mở miệng, không biết, kiếp nạn này rốt cuộc là cái gì? Lão Phu cũng không có suy tính ra, nhưng suy tính ra đại khái thời gian, còn có không đến ngàn năm, kiếp nạn này liền sắp giáng lâm ta Cửu Châu giới. Có kiếp nạn, chúng ta liền cùng một chỗ nghị ứng đối kiếp nạn, biện pháp chính là, ngươi cớ gì nắm lấy Cổ Phong tiểu tức phụ không thả? Đại Ma Lão Tổ không khỏi mở miệng. Cổ Phong ánh mắt biến đổi, mở miệng, chẳng lẽ Vũ Nhi cùng lần này kiếp nạn đề cập đến? Không sai, trải qua lão phu trăm năm thôi diễn, phát hiện kiếp nạn này phương pháp phá giải, chỉ cần lấy toàn bộ Cửu Châu giới làm trận, tập hợp Cửu Châu lực lượng, liền có khả năng vượt qua kiếp nạn này. Mà Cửu Châu đại trận cần hai cái trận nhãn, hai cái này trận nhãn, một nam một nữ, trong đó một cái trận nhãn là Đạo Minh, mà đổi thành bên ngoài một cái trận nhãn chính là Vũ Nhi, cho nên ta mới không thể để cho nàng theo ngươi rời đi. Thượng Thanh Lão Tổ mở miệng, vì sao? Nhất định là hai người bọn họ. Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, đây là lão phu thôi diễn xuất, hai người bọn họ là thiên tuyển người, chính là vì kiếp nạn này mà sinh. Thượng Thanh Lão Tổ mở miệng, Cổ Phong trong mắt lóe lên một vòng lãnh mang. Vũ Nhi như làm cái này trận nhãn, sẽ chết, đúng không? Không sai, bất kể là Đạo Minh, hay vẫn là Vũ Nhi, bọn hắn thân là trận nhãn, tập hợp Cửu Châu lực lượng. Kiếp nạn này một khi giáng lâm, bọn hắn chính là Cửu Châu lực lượng vật dẫn, thập tử nhất sinh. Thượng Thanh Lão Tổ, không thể, ta sẽ không cho phép Vũ Nhi chết. Cổ Phong trong thanh âm mang theo kiên định. Thượng Thanh mở miệng, Cổ Phong, bây giờ không phải là nhi nữ tình trường thời điểm. Vũ Nhi làm cái này trận nhãn, hy sinh nàng, toàn bộ Cửu Châu có thể bảo vệ. Nhưng nàng như không làm cái này trận nhãn, toàn bộ Cửu Châu có lẽ đều sẽ vì thế diệt vong. Ta Cổ Phong, không cho phép nữ nhân ta chết. Cổ Phong trong thanh âm, mang theo bá đạo chi ý. Cổ Phong, lão phu không rảnh cùng ngươi dây dưa. Đây không phải vì lão phu chính mình, cũng không phải vì ta đạo nhất tông, mà là vì toàn bộ Cửu Châu giới. Ngươi thân là Cửu Châu Phong đế, muốn biết đại thể, có kiếp nạn, tất yếu có hy sinh người. Thượng Thanh lão tổ, nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng lần nữa, căn cứ Thượng Thanh tiền bối nói, bọn hắn thân là trận nhãn, muốn gánh chịu toàn bộ Cửu Châu giới lực lượng, muốn hy sinh mạng sống. Ngươi xác định, hai người bọn họ, đều nguyện ý sao? Cổ Phong nhìn về phía Thượng Thanh lão tổ, mở miệng, Thượng Thanh lão tổ mở miệng, có nguyện ý hay không? Không phải do bọn hắn, đây là vì toàn bộ Cửu Châu giới, coi như để lão phu bỏ đi mạng sống, lão phu cũng sẽ không chút do dự. Thượng Thanh tiền bối, ngươi nguyện ý vì Cửu Châu chết, không có nghĩa là những người khác cũng nguyện ý. Nếu như hai người cũng không phải là tình nguyện, tức liền trở thành trận nhãn, trở thành Cửu Châu giới lực lượng vật dẫn, cũng nhất định không còn cách nào phát huy Cửu Châu đại trận toàn bộ uy lực. Đến lúc đó Cửu Châu giới cũng khó trốn một kiếp. Cổ Phong mở miệng, cái này, chấm ngoặc kép, Thượng Thanh lão tổ ánh mắt biến hóa. Việc này, xác thực hắn có chút cân nhắc không chu toàn. Cổ Phong nói không sai. Đến lúc đó cuối cùng cái này đại chiến, muốn dựa vào hai người lực lượng. Nếu như hai người cũng không phải là tự nguyện, Cửu Châu đại chiến, không còn cách nào phát huy toàn bộ uy lực. Cổ Phong lập tức mở miệng cười. Chắc hẳn Thượng Thanh lão tổ còn không có đem tất cả mọi chuyện cáo chi hai người. Không bằng đem hai người kêu lên, thông báo cho bọn hắn toàn bộ. Thừa dịp sớm để cho bọn hắn tiếp nhận, cũng là chuyện tốt. Đại Ma lão tổ cùng Hàng Long đại sư đều hơi nghi hoặc một chút. Cái này Cổ Phong trong hồ lô đến cùng bán được là thuốc gì? Cổ Phong, việc này ngươi nói không sai. Lão phu xác thực hẳn là đem toàn bộ cáo chi. Đúng lúc gặp hôm nay các tông cao tầng đều ở nơi này, chính là phù hợp. Cuối cùng, Thượng Thanh lão tổ gật gật đầu. Lập tức, hắn bấm tay một điểm, hư không rung động, xuất hiện một cái hư không khe hở. Cái này hư không khe hở bên trong, chính là đệ nhị thứ nguyên không gian. Thông qua cái này hư không khe hở, Cổ Phong có thể nhìn thấy trong đó có ba tòa đạo gia lão giả tượng nạn. Trung tâm chỗ là một tòa bát quái trận phương thức. Trận pháp này bên trên ngồi xuống hai người chính là Đạo Minh cùng Vũ Tiên Tử. Hai người các ngươi ra đi. Thượng Thanh đạo nhân mở miệng, vung tay lên, lúc này một đoàn xương trắng liền đem hai người bao phủ, đem hai người từ này đệ nhị thứ nguyên không gian bên trong quyển đi ra. Đây là chấm ngoặc kép. Đạo Minh vừa ra tới liền thấy Cổ Phong. Lúc này ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Cổ Phong, Vũ Tiên Tử vừa nhìn thấy Cổ Phong, lập tức trong mắt sáng lên. Nàng một mực hy vọng Cổ Phong có thể đến, không nghĩ tới Cổ Phong thật đến. Cổ Phong đối với Vũ Tiên Tử gật gật đầu, tạm thời không nói gì. Thượng Thanh lão tổ nhìn về phía Vũ Tiên Tử cùng Đạo Minh, mở miệng, lão phu hôm nay muốn nói cho các ngươi một chuyện. Lão phu để cho các ngươi tu công pháp, kỳ thực là để cho các ngươi cùng Cửu Châu giới bản nguyên càng thêm phù hợp. Mấy trăm năm về sau, nhân gian liền sẽ hàng lâm kiếp nạn. Hai người các ngươi đem xem như Cửu Châu đại trận hai cái trận nhãn, gánh chịu Cửu Châu giới toàn bộ lực lượng, đối kháng cái này trường kiếp nạn. Vũ Tiên Tử nghe nói, ánh mắt biến hóa, mà Đạo Minh mở miệng, lúc này biến sắc, lão tổ. Ngươi chỉ nói để cho ta cùng Vũ Sư Thúc cùng một chỗ tu luyện công pháp này. Để cho chúng ta thành hôn song tu. Ngươi chưa bao giờ nói qua, muốn chúng ta gánh chịu Cửu Châu lực lượng. Sự thật liền là như thế. Hiện tại nói cho các ngươi biết, là để cho các ngươi có chuẩn bị tâm lý. Thượng Thanh lão tổ mở miệng. Chuẩn bị tâm lý, chẳng lẽ làm là trận nhãn. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, kim đầu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.